Uyển Nhạc Kim Diễn, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đức Đế gật đầu với thái giám mà ngài tin tưởng nhất. Thái giám mang một cuộn chiếu thư màu vàng sáng đến trước mặt ta. Cho ta xem qua, đó là thánh chỉ, trên đó viết, tha tội cho Thẩm Thu Thủy, đưa nàng từ ngục giam về cảnh nhân cung, tiếp tục làm quý phi. Ngoài ra, còn giao lệnh bài lục cung cho Thẩm Quý Phi quản lý. Thần nữ, chấm có thể đảm bảo với ngươi, chỉ cần Thẩm Ái Phi sinh hạ hoàng tử, chấm sẽ phong nàng làm hoàng hậu, để nàng danh chính ngôn thuận thống lĩnh lục cung. Còn về nhà họ Thẩm, muốn phong hầu ấm tử, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Mọi việc chỉ cần, Thiên Đức Đế nói đến đoạn sau, ánh mắt nhìn thẳng vào ta. Ta hiểu, ta cười nói với Thiên Đức Đế. Bệ hạ, thần phụ cam tâm tình nguyện chịu CSMT, đổi lấy việc bệ hạ cường tráng khỏe mạnh, vĩnh cửu hưởng phúc. Chiếu thư được gửi đi. Nửa canh giờ sau, Thẩm Thu Thủy xuất hiện trước mặt ta. Nàng vẫn mặc bộ quần áo trước khi vào ngục, búi tóc rối bù, vẻ mặt lo lắng cho ta, nhưng đáy mắt lại đầy vẻ đắc ý. Nàng cho rằng kế hoạch của mình đã thành công. Nàng nhìn xuống ta từ trên cao, giả nhân giả nghĩa nói, Uyển Nhạc, bản cung thật không nỡ xa muội. Muội đi rồi, bản cung mỗi tháng sẽ đích thân thắp hương cho muội. Ta cười với nàng, nâng chén rượu độc trước mặt, một hơi uống cạn, máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra, thấm vào chiếc váy mộc mạc, thảm thương và thê lương. Thiên Đức Đế, Thẩm Quý Phi, bản thần nữ xin chào hai vị. Nói xong câu đó, ta mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Khi tỉnh lại lần nữa, bên cạnh ta là Tiết Hành Chi đã bị đuổi khỏi nhà họ Tiết và Ngu Tố Tố đã CST từ lâu. Thấy ta tỉnh lại, họ thở phào nhẹ nhõm. Uyển Nhạc, kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Tiết Hành Chi không thể chờ đợi được nữa mà nói với ta. Ngu Tố Tố trách móc liếc hắn một cái, bưng một bát canh gà đến trước mặt ta. Ăn chút gì đi đã. Nàng đã hôn mê 5 ngày rồi. Sau khi uống xong một bát canh gà, Tiết Hành Chi mới được Ngu Tố Tố cho phép kể cho ta nghe chuyện xảy ra sau khi ta uống rượu đờ. C. Ngày đó ta uống không phải rượu độc, mà là viên thuốc giả CSMT gia truyền của nhà họ Ngu. Sau khi ta CSMT tin tức Thẩm Thu Thủy và nhà họ Thẩm được tha tội lan truyền khắp Vương Thành, vốn dĩ dân chúng bình thường ngay cả chuyện Thẩm Thu Thủy bị tống vào ngục cũng không biết, nhưng lại đúng lúc vụ án trẻ sơ sinh mất tích đột nhiên như gió xuân thổi qua lan truyền khắp Vương Thành. Tất cả dân chúng đều kinh ngạc Thẩm Quý Phi lại có thể làm ra hành động độc ác như vậy. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn là quân thượng lại bao che cho Thẩm Quý Phi. Yêu phi họa quốc, yêu phi mê hoặc quân chủ. Mấy chục thư sinh căm phẫn hợp lại viết hịch văn, định đi đánh trống kêu oan, khuyên can Thiên Đức Đế chém yêu phi, an dân chúng, cách chương.